Xin vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giết Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 474 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại cái vị thành chủ cũ của cái ngôi thành đó, sau khi mà đã đạt đến Thánh Hoàng Thiên thì đã quay trở lại. Và lúc này thì đã đang yêu cầu Diệp Phiến phải đi theo mình. Cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy đừng quên ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 474 có tựa đề Đánh bại Thánh Duyên Đan. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Đi theo ngươi sao? Phía sau mông người ta có đến hàng năm vị thánh tôn đấy. Ngươi lấy đâu ra dũng khí mà bảo nhân vật như vậy đi theo ngươi? Phải biết rằng trước đây cả tòa Vạn Yêu Đại Sơn cũng chỉ có 3 vị thánh tôn mà thôi. Đúng là dũng khí của ngươi vô tri. Diệp Viễn lại không tức giận mà nhìn Mạnh Hàn Phong, cười như không cười nói: để ta đi theo ngươi sao? Không biết là ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì đấy? Mạnh Hàn Phong phất phất ống tay áo, thản nhiên nói: ta nghe nói thực lực luyện chế thiên đan của người ngay cả Triệu Quẩn cũng là hết sức bội phục. Đã như vậy, điện chủ Thiên Nam Đan Điện sẽ giao cho người đến đảm được. Mạnh Hàn Phong còn tưởng Diệp Viễn sẽ động tâm nên cho hắn một điều kiện không cách nào cự tuyệt được. Vừa rồi Triệu Quẩn chửi ầm lên với hắn ta đã làm cho hắn ta sinh ra cảm xúc chán ghét. Nếu như là trước đây thì hắn ta cũng nhịn. Thế nhưng bây giờ, hắn ta chính là một vị thánh tôn cao quý, há lại để ý đến một tên bán thánh hoàn thiền. Diệp Viễn nghe vậy thì bật cười. Chỉ là một điện chủ của một thiên nan đan điện sao? Không đủ. Mạnh Hàn Phong nghe vậy cười lạnh. Khẩu khí thật là lớn. Vậy thì người nói nghe thử xem, người muốn cái gì đây? Diệp Viễn thản nhiên nói: ta muốn người quỳ gối xuống trước mặt tất cả những võ giả trong thành này nhận lỗi. Sắc mặt của Mạnh Hàn Phong lạnh xuống. Tiểu tử, người dám trêu chọc bản tôn? Người có biết bây giờ bản tôn chính là thánh hoàng thiên duy nhất ở trên mặt đất thiên nam này không? Sinh tử của tất cả mọi người tại đây đều đã nằm ở trong một ý niệm của bản tôn. Diệp Viễn không thèm để ý tới, cười nhạt. Trêu chọc sao? Ta không có thời gian rảnh rỗi mà đi trêu chọc cái thứ không biết xấu hổ giống như người đâu. Mạnh Hàn Phong nghe vậy thì giận dữ nói: tiểu tử, người khá lắm, lại dám đi khiêu khích một thánh hoàn thiền. Diệp Viễn khinh thường nói: thánh hoàn thiền thì rất đáng gờm sao? Vậy thì ngươi nhìn một chút xem thử là thánh hoàn thiền có đáng gờm hay không. Mạnh Hàn Phong quát lạnh một tiếng, khí tức thánh hoàn thiền bỗng nhiên được thả ra, toàn bộ thiên nam thành đều cảm nhận được một luồng áp lực kinh khủng. Thánh hoàn thiền thật sự là đáng sợ. Trong lúc mưa rền gió dữ này, dù có bán thánh hoàn thiền giống như Triệu Quẩn cũng là lộ ra vẻ yếu đuối không chịu nổi. Thánh hoàn thiền giỏi lắm, bản tôn rất sợ đó. Khổ bí thánh tôn hiện hình trong tiếng cười lớn. Con người của Mạnh Hàn Phong có rút lại kinh hồ. Người cũng đột phá đến thánh hoàn thiền? Điều này sao có thể? Ây da, thánh hoàn thiền đúng là không có đùa nổi đâu. Vậy thì xem ra bản tôn cũng rất đáng gờm. Vạn Thượng Thánh Tôn cũng mang theo nụ cười suy ngẫm hiện hình. Mà phương hướng hắn ta xuất hiện lại đối diện với Hổ Bí Thánh Tôn, chặn một nửa đường lui của Mạnh Hàn Phong. Nhìn thấy Vạn Thượng Thánh Tôn, trái tim của Mạnh Hàn Phong bỗng nhiên đập mạnh. Người cũng đột phá đến thánh hoàn thiên? Mạnh Hàn Phong, hình như người hơi bất ngờ. Chẳng qua chỉ là đột phá một cái thánh hoàng thiên thôi. Nhìn cái dáng vẻ kích động của người xem. Thiên thử thánh tôn lúc này cũng hiện hình, Mạnh Hàn Phong có cảm giác hô hấp của mình giống như là muốn đình trệ. Lại một thánh hoàn thiên nữa. Mình đã phải trải qua nhiều lần thiên tân vạn khổ mới có thể cướp đi được cơ duyên của mấy người này, chứng đạo thánh hoàn thiên. Thế nhưng ai ngờ được 50 năm bế quan, sau khi bước ra ngoài thì mọi thứ đều đã thay đổi. Hắn ta cho là mình xuất quan thì đã có thể trà đạp năm đại chân linh này ở dưới chân rồi. Thế nhưng ai mà ngờ được trong 50 năm, ba người bọn họ đều đột phá thánh hoàn thiên. Chỉ bằng cái thứ gà mờ thánh hoàn thiên giống như người mà lại muốn để cho Diêm Đại Sư theo người sao? Đầu người là bị lừa đá rồi sao? Ai, ngại quá, sỉ nhục cả con lừa. Cuồng Sư Thánh Tôn lúc này khinh thường nói. Khi Cuồng Sư Thánh Tôn cùng với Cự Lộc Thánh Tôn hiện hình, trong mắt của Mạnh Hàn Phong trừng lớn đến mức muốn rớt ra ngoài. Các người thế mà lại đột phá đến thánh hoàn thiên hết rồi. Mạnh Hàn Phong cảm thấy thế giới này thật sự là đáng sợ rồi. Toàn bộ năm đại chân linh đều đã đột phá. Vậy thì cơ duyên mà hắn phải hao tổn thâm cơ lấy được tính là gì chứ? Bây giờ Mạnh Hàn Phong có một cảm giác giống như là bị chó cắn vậy. Hình như người rất bất ngờ. Trước đây thời điểm cướp đi thánh duyên đàn là không nghĩ tới ngày hôm nay đi. Không phải là người vừa mới nói là muốn tìm 5 người chúng ta báo thù sao? Bây giờ ta cho người cái cơ hội này. Hồ Bì Thánh Tôn nhìn Mạnh Hàn Phong cười như không cười nói. 5 người bọn họ đã tạo thành một vòng vây kín. Mặc dù thần pháp của Mạnh Hàn Phong cực nhanh thì cũng không có khả năng chạy thoát. Mạnh Hàn Phong nghĩ mà sợ, thế mới biết nguy hiểm. Vừa rồi hắn ta thật sự là quá kinh ngạc. Từ lúc nào mà Thánh Hoàn Thiền đã biến thành rau cải trắng như vậy rồi? Các người rốt cuộc làm thế nào đột phá? Mạnh Hàn Phong hoàn toàn không thể hiểu nổi. Hồ Bí cười đò, chỉ vào Diệp Viễn nói. Cái tên ngu nhà người chứ, chỉ lo tính toán chúng ta, thế nhưng lại không biết rằng vị thần thật sự đang ở ngay dưới mí mắt mình. Đàn đạo của Diệp Đại Sư có khả năng thông thiên triệt địa. 5 người chúng ta đều là nhớ hắn ban tặng mới có thể đột phá đến thánh hoàn thiên. Chỉ là một thánh thiên đàn thì tính là gì? Là người sao? Không thể nào. Toàn thân Mạnh Hàn Phong chấn động lên, không dám tin nhìn về phía Diệp Viễn. Năm đại thánh hoàng thiên là thật sự do một tay Ngọc Hoàn Thiên Hạ Kỳ tạo nên sao? Điều này sao có thể chứ? Nếu như là thiên dực sư tứ phẩm có thể sáng lập ra cường giả thánh hoàn thiên thì thánh hoàn thiên đã sớm chạy lên đất rồi. Hồ Bí cười nói. Có tin hay không tùy người thôi. Nhưng mà bây giờ phải khuất phục người trước rồi lại nói. Ra tay đi. Mấy người cuồng sư xoa tay, ai cũng nhìn chằm chằm vào Mạnh Hàn Phong. 5 người không hề chậm trễ, gần như là đã ra tay cùng một lúc. Uy thế cỡ này, có cường giả nào trong thành đã từng thấy qua chứ? Dao động đáng sợ kia giống như là pháo hoa chói lọi, cực kỳ là rực rỡ. Sắc mặt của Mạnh Hàn Phong trắng bệch, chỉ có thể ứng đối một cách bị động. Đường lui của hắn ta đã bị chặn đứng toàn bộ, chỉ có thể tránh trái, né phải. Điều đáng giận hơn là hắn ta phát hiện trước mặt 5 người này, bản thân vốn là không hề có sức đánh trả. Không đúng, thế nào thế này lại kém như vậy chứ? Lẽ nào là hắn đang giấu giếm thực lực? Quân sư cao mày nói. Vừa mới giao thủ, thì hắn ta đã phát hiện ra thực lực của Mạnh Hàn Phong kém xa. Phải biết rằng, vào lúc còn ở bán Thánh Hoàn Thiên, thực lực của Mạnh Hàn Phong đã có thể so được với Hổ Bí Đại Vương. Nếu như không, sao 5 người bọn họ lại phải đi cùng nhau đến? Thế nhưng cùng là đột phá thánh hoàn tiền, hắn ta lại phát hiện ra thực lực của đối phương cực kỳ yếu. Nhiều lắm thì cũng chỉ có chừng khoảng 7 phần thực lực của hắn ta mà thôi. Thật là kỳ lạ. Ẩn giấu cái rắm, chỉ là thánh duyên đan mà thôi, làm sao có thể đánh đồng được với thiền thánh đan quỳnh rào của Diệp Viễn Đại Sư? Khi chúng ta đột phá thánh hoàn tiền, gần như là đều bị moi hết tiềm năng của bản thân ra. Cái viên thánh duyên đan bị vỡ kìa chỉ là tam tứ phẩm, làm sao có thể củng cố cảnh giới, củng cố căn cơ? Hồ Bí cười mắng. Cuồng sư Thánh Tôn lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nói: "Ai, thì ra là như vậy. Cái người này đúng là nhặt được hạt vừng thì ném đi trái dưa hấu. Ta đoán một mình ta cũng có thể là quật ngã hắn rồi, cái thứ ngu xuẩn này." Cho dù là đột phá thì cũng có những chỗ khác biệt. Nếu không, làm sao thấy rõ được sự khác biệt giữa phẩm chất của đan dược chứ? Với phẩm chất thực sự của thiên đan, dược hiệu bình thường không thể nào so sánh. Các bạn không phải thứ mà thánh truyền đan có thể so. Năm vị thánh tôn đồng loạt ra tay, khiến cho Mạnh Hàn Phong bị đánh đến mức thổ huyết liên tục, chỉ có sức chống đỡ chứ nào có sức đánh trả. Nếu như không phải là cả năm đại thánh tôn đều hạ thủ lưu tình, thì hắn ta đã sớm đi đời nhà ma. Hắn ta dùng trăm phương ngàn kế đột phá đến thánh hoàn tiền, chưa có kịp giả dạng bức người thì đã bị đánh cho tàn phế. Được rồi, đến giờ rồi, để lại cái tiện mệnh cho hắn ta đi. Ta muốn bắt hắn quỳ xuống nói lời xin lỗi với võ giả trong thành. Diệp Phiến cất cao giọng nói. Trên đại lộ bằng phẳng, một người một trâu đang đi tới trước, nhìn có vẻ như chậm chạp, thế nhưng mà thực ra rất nhanh. Trâu chính là đại hoàng, còn người tất nhiên là Diệp Phiến. Diệp Phiến xuống núi, cho nên đại hoàng chủ động yêu cầu đi theo làm thú cưỡi cho hắn. Rõ ràng đại hoàng đã nhận định Diệp Phiến không phải là vật trong ao, cho nên mới có thể cam tâm tình nguyện làm tọa kỵ cho hắn. Dù sao, có thể dùng cảnh giới ngọc hoàn thiền mà một tay sáng lập ra sáu đại thánh hoàn thiền. Chuyện như vậy khi trước, hắn ta có nghĩ cũng không dám nghĩ. Vậy thì tương lai, khi Diệp Phiến đột phá đến thánh hoàn thiền thì sao? Phải biết rằng, thánh hoàn thiền cũng chưa phải là điểm kết thúc. Ngược lại, thánh hoàn thiền là đường diệt vong. Không vào thì chết. Đối với việc này, tất nhiên là Ngưu Ma Thánh Tôn không có gì nghĩ. Đại hoàng đột phá thánh hoàn thiền, địa vị đã không giống như trước đây. Hơn nữa, hắn ta cũng cần đại hoàng gắn bó quan hệ với Diệp Phiến. Mạnh Hàn Phong không chết, hắn ta bị phế đi một thân tù vì, bị trói lên giữa thiên nam thành, chịu sự thoá mạ của vạn người. Sau đó, hội bị thánh tôn đại biểu cho chúng thánh điện tuyên bố với thiên nam thành sẽ không bao giờ xâm chiếm nữa. Từ đó về sau, thực ra Diệp Viễn đã trở thành ông vua không ngai của thiên nam thành. Cho dù là Triệu Khuẩn có là thành chủ, thế nhưng vẫn là cực kỳ tôn kính với Diệp Viễn. Có thể nói, hắn dùng sức của một mình diệt trừ tận gốc hai mầm tai họa của thiên nam. Lúc này Diệp Viễn đã đi tới Trần Dương Thiên Vực, phía trước chính là Ngọc Trần Thiên Tông. Trở lại Ngũ Đại Thiên Vực, Diệp Viễn dự định trước tiên trở lại Thông Thiên Giới một chuyến, giúp đám Nguyên Mộng Ly đạt được thiên vị, hiểu rõ hư thực của đàn mình hơn nữa, đồng thời tự tay báo thù. Sau khi mà trở lại Ngũ Đại Thiên Vực vài ngày, tuy Diệp Viễn nghe tin vỉa hè, thế nhưng mà cũng cảm nhận được sức mạnh của đàn mình hiện tại. Hôm nay, toàn bộ Ngũ Đại Thiên Vực đã rơi vào sự khống chế của đàn mình. Bọn họ cũng từ phía sau màn bước ra sân khấu. Ngũ Đại Thiên Vực, cho dù là Thiên Tông đã từng huy hoàng như thế nào, bây giờ cũng đều phải thần phục dưới chân đàn mình. Đàn mình lúc này đã khống chế tất cả những nguồn tài nguyên đàn đạo của khắp Ngũ Đại Thiên Vực. Cho dù là Thiên Dược Sư hay là Thiên Dược, hầu như là đều nằm trong sự khống chế của đàn mình. Những tông môn đã từng là Đại Tông Môn đều có Thiên Dược Sư cường đại của đàn mình tới tọa chấn, lấy danh là Thủ Tọa. Địa vị của Thủ Tọa thậm chí là ở trên cả Tông Chủ. Thật ra thì Tông Chủ chỉ là bùn nhìn. Tông môn nào không có nghe lời, trực tiếp tiêu diệt. Trong vòng trăm năm này là có mấy tông môn không chịu nghe lời hoàn toàn biến mất. Dần dần, cũng không có ai dám phản kháng nữa. Đương nhiên, những cái này chỉ là do Diệp Viễn hiểu đại khái. Hắn hiểu được rằng, bàn cờ Ngũ Đại Thánh Vực chân chính đang nằm ở trong tay của các thánh hoàn thiền. Ván cờ tầm cỡ như vậy thì không phải là người bình thường có thể tiếp xúc được. Bỗng nhiên, một bóng người mặc đạo bào màu xám lôi thôi đang cưỡi một con ưng khổng lồ cao thét bay ngang qua đỉnh đầu Diệp Viễn. Chẳng qua hắn ta đã lập tức quay trở lại, đứng trước mặt Diệp Viễn. Tiểu huynh đệ, ta dùng tử phượng hắc đồng ưng của ta đổi lấy đại hoàng ngưu của người, có được không? Đạo nhân lôi thôi này dùng vẻ mặt chân thành nói. Con tử phượng hắc đồng ưng kia có khí tức rất mạnh mẽ, đúng là cảnh giới ngọc hoàn thiền thượng kỳ. Đạo nhân lôi thôi này có thể thu phục được chân linh như vậy, tất nhiên là thực lực cũng không có giống như người bình thường. Chỉ là hắn ta dùng một con ưng có tu vi là ngọc hoàn thiền để mà đổi lấy một con trâu thánh hoàn thiền, thực sự là chói mù mắt rồi. Đương nhiên cũng là do đại hoàng đã thu liễm đi khí tức, nhìn qua giống như là một con đại ngưu hoàng bình thường. Đạo nhân lôi thôi căn bản là không có nhìn ra hư thực. Nhưng vừa rồi, lúc thần thức của hắn ta đảo qua, phát hiện ra hình như đại hoàng ngưu này rất không tầm thường. Lúc này ý nghĩ mới lóe lên trong đầu. Tử Phương Hắc Đồng nghe xong lời của đạo nhân lôi thôi nói thì làm như vô cùng khó chịu, kêu vài tiếng như bò giống. Diệp Viễn nhìn cũng không thèm nhìn vị đạo nhân lôi thôi, thản nhiên nói không đổi. Đạo nhân lôi thôi cũng không để ý tới mà chỉ cười hì hì. Ta là Vô Phương đạo nhân, thứ am hiểu nhất chính là ngự thú thuật. Tiểu huynh đệ, con đại hoàng ngưu này đi theo người chính là phí của trời. Người dùng một con đại hoàng ngưu thông thường đổi lấy một Tử Phượng Hắc Đồng Ưng cảnh giới Ngọc Hoàn Thiền Thượng Kỳ, thế là kiếm lời rồi đó. Diệp Viễn chỉ nhìn hắn ta một cái, thản nhiên nói, người không cưỡi được nó. Vô Phương đạo nhân nghe vậy thì cười lớn. Ây da, tiểu huynh đệ, không phải là ta khoác lác đâu, trên Vũ Thành đại lục này thật sự là không có chân linh nào ta cưỡi không được. Diệp Viễn lắc đầu than thở. À, vậy thì ngươi có thể tới thử một chút xem. Vô Phương đạo nhân với vẻ mặt tự tin nói, được, tiểu huynh đệ, hôm nay nhất định là cho ngươi mở mang tầm mắt. Diệp Viễn nhảy xuống khỏi lưng trâu. Vô Phương đạo nhân lại có ý khoe khoang, chỉ thấy trong miệng của hắn ta thầm niệm pháp quyết, một cỗ sức mạnh nguyên thần bỗng nhiên nở rộ. Diệp Viễn cũng có chút bất ngờ, không ngờ ở nơi này mà cũng có thể nhìn thấy được hồn khí mạnh mẽ như vậy. Chẳng qua lại hồn khí này hình như là đặc biệt nhằm tới chân linh. Đương nhiên hồn khí này ở trước mặt thần diễn của Diệp Viễn căn bản là không đáng nhắc đến. Ngự linh quyết bắt. Vô Phương đạo nhân lúc này hét lớn một tiếng, đánh ra một luồng sức mạnh nguyên thần vào trong đầu của đại hoàng. Ngay từ đầu, mắt của đại hoàng vẫn mở to. Vô Phương đạo nhân bận rộn đến hơn nửa ngày, thật sự có thể làm cho đại hoàng hơi mệt nhọc. Diệp Viễn có thể cảm nhận được cái môn ngự linh quyết này thật sự cũng có chút mạnh mẽ. Nếu như là chân linh bình thường, chỉ cần là nguyên thần không mạnh bằng Vô Phương đạo nhân, thì cho dù là thực lực có mạnh hơn hắn ta, thì sợ cũng là bị hắn ta bắt được. Thế nhưng đại hoàng chính là một thánh hoàn thiền. Nguyên thần của thánh hoàng thiền đã trải qua lực thanh tẩy của đại đạo, hoàn toàn không phải là thứ mà Ngọc Hoàn Thiền có thể tưởng tượng được. Chỉ là Vô Phương đạo nhân lại không biết. Hắn ta thấy đại hoàng nhắm hai mắt lại, giống như là khi thu phục các chân linh khác như đúc, thì không khỏi vui mừng quá đỗi. Điều làm cho hắn ta cao hứng hơn chính là con đại hoàng ngưu này lại không có phản kháng một chút nào. Ha ha ha, tiểu huynh đệ, người đã thấy chưa? Vô Phương đạo nhân đắc ý một trận, đi tới sát đại hoàng. Tay hắn ta vừa sờ đến sừng trâu của đại hoàng một cái thì đã lập tức đánh thức đại hoàng. Vì vậy, móng trâu của đại hoàng trực tiếp đá vào ngực của hắn ta. Vô Phương đạo nhân chỉ cảm thấy giống như là có một ngọn núi lớn đang bổ trúng ngực mình. Hắn ta mạnh mẽ phun ra một ngụm máu lớn, bay ra ngoài một dặm. Đấy là đại hoàng chỉ vận dụng lực thân thể, nếu như không, một cước vừa rồi có thể là lấy mạng hắn ta. Diệp Viễn thấy như vậy cũng không khỏi buồn cười nói, ta đã nói rồi, ngươi không cưỡi được đâu. Vô Phương đạo nhân vùng vẫy, vẻ mặt hoàng sợ nhìn đại hoàng. Cái này sao có thể, lại có chân linh có thể là chống đỡ được ngự linh quyết của ta? Diệp Viễn cười. Được rồi, đại hoàng nhà ta vô cùng thành thật, ngươi cũng đừng có mà bắt nạt châu thật thà, nếu như không hậu quả rất nghiêm trọng. Đi thôi. Toàn thân Vô Phương đạo nhân chấn động lên, vội vã cưới Tử Phượng Hắc Đồng Ưng chạy theo, đi song song với Diệp Viễn. Tiểu huynh đệ, người lấy được đại hoàng ngưu này là từ chỗ nào vậy? Vô Phương đạo nhân vừa thổ huyết vừa nói. Vạn Yêu Đại Sơn. Diệp Viễn thản nhiên đáp. Con người của Vô Phương đạo nhân co rút cả kinh. Tiểu huynh đệ, có thể chống đỡ được ngự linh quyết của ta, còn đại hoàng ngưu này rất có thể chính là hỗn độn dị chủng, trong tương lai sẽ có thành tựu không thể nào đong đếm. Cũng không thể nào trách Vô Phương đạo nhân không nghĩ tới, toàn bộ Vũ Thành đại lục này có được mấy vị thánh hoàn thiền. Hắn ta dứt khoát không nghĩ tới một con đại hoàng ngưu thông thường lại là một vị thánh tôn được. Diệp Viễn thản nhiên nói, cái này không cần ngươi phải nói. Tiểu huynh đệ, Người cũng đi Ngọc Trần Thiền Tông có đúng không? Không thì hai chúng ta đồng hành đi, thế nào? Vô Phương đạo nhân nói. Diệp Viễn cũng có chút hơi kinh ngạc, hỏi, làm sao người biết? Người không biết sao? lần này lại đến Vô Phương đạo nhân giật mình. Ngọc Trần Thiên Tông phá thiếp mời anh hùng rộng rãi, mời các cao thủ Ngọc Hoàn Thiên trở lên cùng tới thăm dò bí cảnh. Bây giờ đang có rất nhiều những cao thủ đang trên đường đến Ngọc Trần Thiên Tông. Diệp Viễn nghe vậy cau mày, nói: là cái bí cảnh dạng gì mà Ngọc Trần Thiên Tông cũng không giải quyết được? Vô Phương đạo nhân lắc đầu nói: Ngọc Trần Thiên Tông giữ miệng kín như bưng, bây giờ còn chưa biết tình huống thế nào nữa. Nhưng mà bọn họ có đồn ra tiếng gió, nói lần này có khả năng có Hồng Mông Chí Bảo xuất thế, hơn nữa còn có cả Cơ Duyên Thành Thánh. Thì ra là như vậy sao? Bất kể là Hồng Mông Chí Bảo hay là Cơ Duyên trở thành thánh, thì đây cũng là một lực hấp dẫn rất lớn đối với những cường giả Ngọc Hoàn Thiên. Trong hảo cỡ này, chỉ sợ rằng một mình Ngọc Trần Thiên Tông cũng là nuốt không trôi. Tuy Ngọc Trần Thiên Tông đã có một thời cực thịnh, thế nhưng bây giờ đang xuống dốc dần. Đương nhiên hai thứ này không hề có lực hấp dẫn gì với Diệp Viễn. Vị đạo nhân lôi thôi này cảm thấy vô cùng hứng thú với Đại Hoàng, vì vậy đã quân lấy Diệp Viễn để cùng đồng hành. Diệp Viễn thì không sao, dọc theo đường đi cũng từ lời nói của đạo nhân lôi thôi mà biết được không ít những tin tức hữu dụng. Ví dụ như hiện tại thì đàn mình đã thống nhất ngũ đại thiên vực, thế nhưng cũng không có đủ hài hòa hay là có sức mạnh đối kháng với các thế lực. Những thế lực ẩn tàng trong bóng tối, dương đông kích tây, hành tung bí ẩn bất định, đàn mình cũng là vô cùng đau đầu. Nổi tiếng nhất ở trong đó có một tổ chức có tên gọi là Huyết Minh. Tổ chức này bình thường sẽ săn giết một vài cao tầng của đàn mình, chặn cướp tài nguyên của đàn mình, đến vô ảnh đi vô tùng, cực kỳ là khó chơi. Khi vào Ngọc Trần Thiên Tông, người nghênh tiếp hai người chính là trưởng lão Tông Duệ, cảnh giới Ngọc Hoàn Thiên. Tông Duệ vừa nhìn thấy đạo nhân lôi thôi đã lập tức bày ra dáng vẻ sốt ruột, còn Diệp Viễn ở một bên lại trực tiếp bị ngó lờ. Lần này những người tới Ngọc Hoàn Thiên có một phần rất lớn là những người bình thường như Diệp Viễn, là Ngọc Hoàn Thiên hạ kỳ. Chút thực lực ấy thì cũng chỉ là tán tù, đương nhiên là bọn họ sẽ không để ý tới. Không ngờ là Phương Huynh lại đến. Có Huynh ở đây thì đó chính là lấy một chọi mười. Tông Dậy cười lớn nói. Vô Phương đạo nhân nhìn Diệp Viễn đắc ý nói: Tông lão đệ, người nói quá rồi. Tông Dậy phất tay nói: cái này cũng không phải là quá khen đâu. Ở Trần Dương Thiên Vực này có ai lại không biết, thà chọc tới Diêm Vương cũng không nên chọc tới Vô Phương. Vô Phương huynh có một tài ngự linh thuật gần như là vô địch dưới Thánh Hoàn Thiên rồi. À, vị này chẳng lẽ là đồ nhi của người sao? Vô Phương nghe vậy cười nói: à, không, không đúng, chỉ là một vị đồng đạo ta gặp ở trên đường. Hắn và ta đều am hiểu về ngự linh thuật, thế là cùng nhau tới đây. Tông Duệ lập tức lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, thế nhưng cũng không có hứng thú mấy với Diệp Viễn. Nhìn Tử Phượng hắc đồng ưng của Vô Phương đạo nhân, lại nhìn Đại Hoàng như vô cùng bình thường mà Diệp Viễn đang cưới, có một sự chênh lệch rất lớn. Xem ra chính là một tên đục nước béo cò mà thôi. Ở trong lòng của Tông Duệ khinh bỉ. Tất nhiên Diệp Viễn thấy rõ được sự khinh bỉ này của Tông Duệ, thế nhưng hắn cũng lười giải thích những điều này. Chẳng lẽ hắn phải đi khắp mọi nơi nói Đại Hoàng là Thánh Hoàng Thiên sao? Tông Duệ dẫn hai người tới một ngọn núi, đây chính là nơi cho cường giả từ bên ngoài đến ở. Ngọc Hoàng Thiên, cho dù là Ngọc Hoàng Thiên hạ kỳ, cũng là cường giả một phương, tất nhiên là không có thể nào chậm trễ. Trên núi lúc này đã có không ít cường giả, vô cùng là náo nhiệt. Những cường giả này cũng mở ra phố chợ ở trên núi, trao đổi tài nguyên. Ây da, lại có một kẻ đục nước béo cò tới, còn là một kẻ phi thăng. Diệp Viễn vừa mới lên núi thì đã có một giọng nói chói tai truyền đến. Phần lớn người tới Ngọc Trần Thiên Tông đều là những cường giả bản thổ, rất ít khi có người phi thăng, cho nên khi Diệp Viễn xuất hiện vô cùng là chói mắt. Thực ra Vô Phương đạo nhân cũng là người phi thăng, thế nhưng mà một tay ngự linh thuật của hắn ta đã hết sức nổi danh ở trong Trần Dương Thiên Vực, tất nhiên là không có ai dám tìm đến hắn ta gây sự. Thế nhưng Diệp Viễn thì lại không có phải như vậy. Trên thực tế, trong những cường giả Ngọc Hoàn Thiên lần này tới cũng có một vài người là phi thăng giả, thế nhưng mà dám đến đều là những hạng người có thực lực rất mạnh mẽ, ví dụ như Vô Phương đạo nhân. Đương nhiên hắn ta bị Đại Hoàng đạp xong một cú mà lầm, thật ra thực lực của hắn ta rất mạnh. Vô Phương đạo nhân có một cái túi càn khôn, trong túi có để 10 chân linh, trong đó còn có 2 nhân vật Ngọc Hoàn Thiên đại viên mãn cực mạnh. Thật ra sức chiến đấu của bản thân Vô Phương đạo nhân chỉ là thứ yếu, 10 đại chân linh này cũng đủ để hắn ta quét ngang những người cùng dài. Thử hỏi có mấy người có thể là đối mặt với 10 mấy chân linh cùng một lúc. Cũng vì vậy mà Tông Dễ có vài phần kính trọng đối với hắn ta. Giọng nói chói tai này vừa truyền ra, lập tức đã có một đám người vây quanh. Dẫn đầu là một thanh niên áo xanh, chỉ vào mũi của Diệp Viễn mà nói: "Ê, tiểu tử, thức thời thì mau cút xuống núi. Ở chỗ này thì lúc nào người cũng có thể không toàn mạng đâu." Thực lực của cái tên thanh niên áo xanh này cũng không tệ, đã là Ngọc Hoàn Thiên Trung Kỳ. Xem dáng vẻ của anh ta thì có vẻ như rất có uy vọng ở trong đám người này. Còn như Tông Duệ lại không có ý xuất thủ, luôn giữ thái độ xem kịch vui. Hắn ta là chủ nhà thì không có nên đuổi người, nhưng có người ra tay hắn ta cũng sẽ không có để ý đến. "Có nghe hay không? Về cho trưởng lão bằng người cút, không nghe thấy hay sao? Tiểu tử, chút thực lực ấy của người không có tư cách vào bí cảnh đục nước béo cò đâu, có hiểu không?" Vệ Duật vừa mở miệng đã lập tức có rất nhiều người phụ họa. Trong này thậm chí có một vài tên Ngọc Hoàn Thiên Thượng Kỳ. Có thể thấy được rằng địa vị của Vệ Duật cao bao nhiêu. Thế nhưng Diệp Viễn lại lờ đánh, hiếu kỳ hỏi: "Vệ Duật là ai vậy? Rất lợi hại sao?" "Ây da, ngay cả Vệ Duật trường lão cũng không nhận ra, cái tên tiểu tử này lại dám mò đến Ngọc Trân Thiên Tông." Lập tức có người cười vàng. Thấy Diệp Viễn bị nhắm vào, Vô Phương cười: "Diệp huynh đệ, Vệ Duật chính là thiên tài đệ nhất của Nhất Tinh Thiên Tông, đệ nhất tông môn của Trần Dương Thiên Vực. Đương nhiên hắn chỉ có Ngọc Hoàng Thiên Trung Kỳ, thực lực của hắn ta gần như có thể so với Ngọc Hoàng Thiên Đại Viên Mãn, cũng là một thiên tài trẻ tuổi có hy vọng đột phá đến Thánh Hoàn Thiên Nhất." Diệp Viễn nghe vậy thì à một tiếng, bày tỏ là đã hiểu. Địa vị của Vệ Duật này ở trong Thất Tinh Thiên Tông tương tự với Lạc Vân Khinh. Thế nhưng mà bây giờ chỉ sợ là thực lực của Lạc Vân Khinh đã sớm vượt qua Vệ Duật này. "Diệp huynh đệ, nếu như người đổi đại hoàng này cho ta, ta chẳng những là tặng Tử Phượng Hắc Đồng Ưng này cho người, mà còn có thể giúp người tháo vây trước mặt, thế nào?" Lúc này Vô Phương đạo nhân nhân lúc cháy nhà muốn hồi của, nói. Tên này vừa lên tiếng, lập tức sắc mặt của mọi người thay đổi. Danh tiếng của Vô Phương đạo nhân cũng không phải là nói chơi. Sắc mặt của Vệ Duật trầm xuống, lạnh lùng nói: "Vô Phương huynh, lẽ nào người muốn làm kẻ địch của Thất Tinh Thiên Tông chúng ta?" Vô Phương đạo nhân cười hì hì nói: "Ta không có muốn làm kẻ địch của Thất Tinh Thiên Tông. Thế nhưng mà lão đạo tà lại càng thích cái con đại hoàng ngưu này hơn. Thế nào, Diệp huynh đệ?" Diệp Viễn bĩu môi, thản nhiên nói: "Không cần đâu, đại hoàng, đi." Diệp Viễn dẫn đại hoàng đi xuyên qua đám người. Sắc mặt của Vệ Duật trầm xuống, hừ lạnh: "Cho mặt mũi mà còn không biết xấu hổ sao? Chết đi cho ta." Dứt lời, Vệ Duật hung hãn xuất kiếm với tốc độ nhanh đến mức không tưởng. "Đại hoàng, dầm hắn." Diệp Viễn lại không chút nào phật lòng, thản nhiên nói: "Không cần Diệp Viễn phân phó, đại hoàng đã ra tay." Vệ Duật đã nhanh, thế nhưng đại hoàng còn muốn nhanh hơn. Một trận này kỳ diệu tới mức đỉnh cao, không chỉ là né được một kiếm kia, mà còn trực tiếp đá lên mặt Vệ Duật. Vệ Duật lúc này chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trong mắt toàn là những ngôi sao. Lúc đứng lên, trên mặt bóng chốc có một vệt móng trâu cực kỳ là bắt mắt. Không ít người nhìn thấy một màn này đều không có nhịn được cười thành tiếng. Có điều cùng lúc đó, bọn họ khiếp sợ vì sự lợi hại của đại hoàng. Rõ ràng không có dao động thần nguyên gì, phải mà lại có thể một cước đạp ngã Vệ Duật. Đây cũng không có phải là chân linh bình thường có thể làm được. Mà đại hoàng thoạt nhìn, thật sự chỉ là một con hoàng ngư bình thường đến mức không có thể nào bình thường hơn. "Các người cho rằng thứ lão đạo ta nhìn chúng có thể là cái mặt hàng thông thường sao? Con hoàng ngưu này đúng là hỗn độn dị chủng, mọi cử động mang theo dao động quy tắc, chỉ cần dạy dỗ nó một chút, tương lai bước vào Thánh Hoàn Thiên cũng không phải là nói chơi đâu. Chỉ là dựa vào trong tay tên tiểu tử này, thực sự quá phí của trời. Vô Phương đạo nhân vừa được nước vừa lắc đầu thở dài. Chỉ là hắn không biết Đao Hoàng vốn không phải là hỗn độn dị chủng gì, mà là một thánh tôn chân linh chân chính. Nếu như không phải là cố ý ẩn giấu thực lực, một cước khi nấy sẽ làm cho đầu của vệ duật này trực tiếp phát nổ. Vệ duật đứng lên, dùng sức lắc đầu, lúc này mới thanh tỉnh vài phần. Tiểu tử chết tiệt này, dám khiêu khích Thất Tinh Thiên Tông chúng ta. Mọi người cùng nhau sống tới, chỉ cần là giết tên tiểu tử này, vệ duật ta thiếu người đó một nhân tình. Vệ duật căm tức nhìn Diệp Phiến giết gào nói. Thốt ra lời này, mọi người đều có ý. Vệ duật gần như đã là tông chủ của Thất Tinh Thiên Tông đời kế nhiệm. Nhân tình này của hắn đúng là quá đáng giá. Vì vậy, bọn họ không có nhịn được ra tay. Hơn 10 cường giả Ngọc Hoàn Tiên trung thượng vị ở đó, thành thế có thể thấy được một hai. Thế nhưng, Diệp Phiến vẫn như cũ, vô cùng bình tĩnh phân phó. Đại Hoàng, dẫm bọn họ. Dầm, dầm. Đại Hoàng ra móng như điện, chiêu nào chiêu nấy cũng chỉ có thành công, không có thất bại. Mới mấy giây thôi, trên mặt của mỗi một người đều có thêm một dấu chân trâu. Đương nhiên, trên mặt của vệ duật lại có thêm một cái nữa. Tổng Duệ thì lại có vẻ mặt khiếp sợ, trong nhẹ mắt có một loại cảm giác bị va mặt. Khi trước, hắn vẫn còn đang cười nhạo Diệp Phiến học theo Vô Phương. Thế nhưng mà ai biết, con hoàng ngư bình thường này lại lợi hại đến như vậy. Hơn 10 Ngọc Hoàng Thiền bị nó xử trong vòng chỉ có vài móng. Đại Hoàng, đi. Diệp Phiến không thèm để ý tới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nắm Đại Hoàng thản nhiên rời đi. Mà Vô Phương đạo nhân thì lại là hai mắt tỏa sáng. Đối với Đại Hoàng này, hắn ta càng ngày càng yêu thích. Nhìn Đại Hoàng, hiện tại hắn ta có cảm giác những chân linh ở trong túi càn khôn của hắn ta nhất định chính là một đống rác rưởi. Vệ duật giãy giụa đứng lên, muốn ổn định lại thân hình. Kết quả thân thể của hắn lắc lư một chút thì lại ngã xuống. Hắn ta hô lớn. Tiểu tử, đi vào tọa kỵ lợi hại thì có tích sự gì? Có giỏi thì chính người giao thủ với ta. Diệp Viễn quay đầu lại, hờ hững nói. Vậy sao? Cái lời này, tại sao người không nói với Vô Phương đạo nhân? Vệ duật nghe vậy thì không khỏi cứng người lại. Vô Phương đạo nhân đánh nhau giết người, chưa bao giờ tự mình ra tay. Thế nhưng, chưa từng có ai dám nói hắn không được. Vệ duật nghiến răng, nghiến lợi nói. Tiểu tử, có bản lĩnh thì ngươi đừng chạy. Món nợ này, chúng ta về sau lại tính. Diệp Viễn thản nhiên nói. Tốt, ta chờ ngươi. Đi hai bước, Diệp Viễn bỗng nhiên dừng lại. Ánh mắt của hắn ta nhìn về phía một cái quầy hàng của Phương Thị. Đại Hoàng, vật khí của ngươi cũng không tệ đâu. Không nghĩ tới ở đây, vậy mà lại có thể gặp một gốc thiên táng tử long hoa. Diệp Viễn cười nói. Cả người Đại Hoàng chấn động lên, mắt trâu trợn thật lớn, kích động đến run người. Hắn ta không biết thiên táng tử lăng hoa là gì, thế nhưng Đại Hoàng lại biết. Nếu Diệp Viễn nói như vậy thì nhất định là có thiên đan thích hợp cho mình. Quả nhiên, đi theo Diệp đại sư thì sẽ có thịt ăn. Không đúng, là có đan ăn mới đúng. Chủ quán là một lão đầu nhỏ người, thấy Diệp Viễn nắm Đại Hoàng đi tới thì không khỏi cảm thấy vô cùng hứng thú, đánh giá Diệp Viễn một phen. Nơi Phường Thị loại nhỏ như thế này là con đường phải đi qua khi mà lên xuống núi, thế nên mới có thể có nhiều người ở đây. Khi nãy Đại Hoàng đại phát thần uy, lão đầu tử đương nhiên cũng nhìn thấy. Đạo hữu, không biết thiên táng tử long hoa này bán thế nào đây? Diệp Viễn hỏi. Lão đầu tử người còn chưa lên tiếng thì vệ duật đã đến bên cạnh thét lên. Sử Việt, thiên táng tử long hoa này ta mua. Diệp Viễn nhíu mày, đã động sát cơ. Hắn đến Ngọc Trần Thiên Tông có mục đích khác, vậy nên không muốn quá rêu rào. Chỉ có điều, cái tiền vệ duật này khiêu khích hắn ba phen mấy bận, coi như là hắn không dám giết người sao? Sử Việt thản nhiên nói, chỉ đổi, không bán. Diệp Viễn hỏi, đổi thế nào? Sử Việt đáp, một viên tứ khí đan. Diệp Viễn cau mày, cái gì? Thiên táng từ Long Hoa đổi một viên thiên hoàng đan sao? Cái này có phải là hơi đòi hỏi quá đáng rồi không? Sử Việt cười nói, quý ở hy hữu. Vệ duật cười lớn, Cái thứ đồ nhà quê nhà người là chui ra từ đâu vậy? Chắc là chưa thấy từ khí đàn bao giờ có đúng không? Sự việc thiên táng tử long hoa này ta muốn. Vừa lúc ở trên người của ta có một viên từ khí đàn đây. Trên vũ thành đại lục, thiên dược, thiên hoàng đan tứ phẩm đều là cực kỳ chân quý. Vậy nên thiên hoàng đan tứ phẩm cũng cực kỳ chân quý. Võ giả tầm thường đừng nói là dùng thiên hoàng đan tứ phẩm, chắc là còn chưa nhìn thấy bao giờ. Cũng chỉ có đệ tử tông môn lớn như là Vệ Duật mới lấy ra được thiên hoàng đan chân quý. Nói, Vệ Duật móc ra một viên thiên đan, đúng là từ khí đan. Người bên ngoài thấy thiên đan này đương nhiên là có vẻ mặt hâm mộ. Ai ngờ Sử Việt nhận thiên đan quan sát, sau đó thì lại trả lại cho Vệ Duật, lắc đầu nói: tứ khí đan này của người chỉ là tứ thượng phẩm, tứ phẩm thượng, ta muốn đổi loại ngoài thất phẩm cơ. Mặt của Vệ Duật tối sầm lại, trầm giọng: Sử Việt, người cũng là chém giá quá lớn rồi. Một gốc cây thiên dược, người muốn đổi thiên hoàng đan thất phẩm sao? Không nói đến giá trị của nó không xứng với giá như vậy, ngoài trừ một số trưởng lão đứng đầu của đan minh ra, người có thể luyện chế ra được tứ khí đan thất phẩm, sợ là còn chưa có sinh ra trên đời. Sử Việt cười nói: Vậy nên ta chính là muốn thử thời vận, nếu như không có thật thì ta sẽ không có để ý. Lưu trữ thiên táng tử long hoa này lại, ta cũng không có sợ không bán được, không có phải như vậy sao? Thiên táng tử long hoa ở tại Vũ Thành đại lục đúng là cực kỳ hy hữu, dù ở đàn mình cũng không nhất định là có. Thiên dược quý hiếm thế này, đương nhiên là hắn ta không lo là không bán được. Vệ Duật vốn rất tức giận, thế nhưng lại nghĩ hắn ta không thể nào lấy được thất phẩm ra, thì đương nhiên là Diệp Viễn cũng sẽ không thể nào lấy. Trong lòng nhất thời cân bằng hơn rất nhiều. Thất phẩm sao? Cũng không khó đâu, ta có thể giúp người luyện chế. Thế nhưng thiên dược của tứ khí đan phải do chính người đưa ra. Diệp Viễn đột nhiên nói. Sử Việt lắc đầu. Ta chỉ là một tán tù thôi, cũng không có thiên dược của tứ khí đan đâu. Nếu như người không lấy ra được, vậy thì đừng nói thêm nữa. Đối với đại hoàng, hắn ta cũng không kiêng kỵ cho lắm. Dù sao, hắn ta là cường giả ngọc hoàn thiên đại viên mãn, thực lực bản thân cũng rất mạnh. Vệ Duật được gọi là có thể đối phó với ngọc hoàn thiên đại viên mãn, đó cũng chỉ là ngọc hoàn thiên đại viên mãn bình thường thôi. Sự việc hắn ta rất không bình thường. Vệ Duật nghe vậy thì cười lớn. Nhìn cái bộ dáng nghèo kiết xác này của người, chắc cũng không có thể nào thu thập đủ thiên dược của tứ khí đan đi. Diệp Viễn nghe vậy đành thở dài nói. Vậy sao? Thật sự quá đáng tiếc rồi. Người đã không bán, ta đây chỉ có thể động thủ đoạt thôi. Sử Việt cười khà khà. Tiểu huynh đệ, con hoàng ngưu này của người có thực lực không tệ, chỉ là nếu như muốn đối phó với lão phù. Sử Việt còn chưa dứt lời thì móng trâu đã đến trước mặt. Sắc mặt của Sở Việt biến đổi, thần nguyên cường đại trong nháy mắt bạo phát, muốn để tránh một cước này. Hắn ta hoảng sợ phát hiện một cước này còn nhanh hơn bất cứ một cước nào khi nãy. Con hoàng ngưu này thế mà vẫn còn che giấu thực lực sao? Trong nháy mắt, Sở Việt thôi động thần nguyên tới cực hạn, cho dù là cường giả ngọc hoàn thiên đại viên mãn thì hắn ta cũng có thể tránh thoát. Chỉ tiếc hắn ta lại đụng phải đại hoàng. Hắn ta nhanh, đại hoàng còn muốn nhanh hơn. Thân hình của hắn ta di động nhanh chóng, thế nhưng móng trâu của đại hoàng lại giống như là bóng với hình vậy. Bộp, một cước thẳng vào mặt. Mọi người ngẩn người. Sử Việt cũng thất bại sao? Sử Việt là ai chứ? Hắn ta chính là một cường giả đỉnh cao trong tán tù, là một sự tồn tại đến cả tông môn cũng là không dám trêu chọc. Tán tù giống như hắn ta, thường được mạnh mẽ lại cô độc một mình, là cái loại không dễ chọc nhất. Tuy rằng Vệ Duật mạnh mẽ, thế nhưng ở trước mặt của Sử Việt thì căn bản không đáng nhắc đến. Vậy nên hắn ta mới có vốn liếng để mà tranh cãi với Diệp Viễn. Thế nhưng một cước đã thất bại. Lợi hại, đại hoàng của ta thật lợi hại. Đại hoàng, cùng ta rời đi, người sẽ vô địch thiên hạ. Vô Phương đạo nhân lúc này hưng phấn không thôi nói. Đại hoàng mặc kệ hắn ta, hấp tấp chạy trở lại, ngậm lấy thiên táng tử long hoa đưa cho Diệp Viễn. Diệp Viễn cười thu lấy, nói với Sử Việt có dấu bóng chân ở trên mặt. Lời của ta nói vẫn có hiệu lực, ngươi gom đủ thiền dược của tứ khí đan đi, có thể tới tìm ta luyện chế. Thiên tháng thử long hoa này ta thu, lần sau đừng có chém giá cao như vậy. Nói xong, Diệp Viễn nắm đại hoàng nghênh ngang rời đi. Đây cũng là quá giả dối, con hoàng ngưu đó rốt cuộc là cảnh giới gì vậy? Vì sao chân châu của nó lại lợi hại đến như vậy được? Thực lực của Sử Việt không thua một số tông chủ của Thiên Tông, thế mà lại không thể nào đỡ nổi một móng trâu sao? Đây là thực lực của hỗn độn dị chủng sao? Khó trách mà ánh mắt của Vô Phương đạo nhân đều đang tỏa sáng như vậy. Thế nhưng vấn đề là, cái con hoàng ngưu này lợi hại như vậy, dựa vào cái gì mà bị một tên cấp ngọc hoàng thiên hạ kỳ thu phục chứ? Phía sau truyền đến rất nhiều những tiếng nghị luận, thì là không ai có thể đưa ra đáp án. Vốn tưởng rằng phi thăng giả này dễ khi dễ, thế nhưng ai mà biết được lại khó chọc đến như vậy. Đánh người không đánh mặt, tiểu tử này lại dám đánh mặt của thất tình thiên tông ta. Đôi ta mời được nhị trưởng lão tới, ngược lại muốn nhìn xem là ngươi còn dám kiêu ngạo như vậy không. Dứt lời, vệ giọt xoay người rời đi. Mọi người nghe xong đều nhớn mày lên. Nhị trưởng lão ở trong miệng của vệ giọt tên là Đường Quyền, là một cường giả siêu cấp đã bước một chân vào thánh hoàn thiền. Nếu như mà hắn ta ra tay, tiểu tử này chắc chắn là không nhảy nhót nổi nữa. Xem ra vệ giọt này cũng thật sự nổi giận rồi. Đi vào biệt viện của mình, một người trẻ tuổi chạy ra đón chào. Diệp Viễn thấy hắn thì không khỏi hơi nhíu mày. Người trẻ tuổi này có sắc mặt tái nhợt, khí tức mất trật tự, vừa nhìn là biết nội thương không nhẹ. Lấy ánh mắt của Diệp Viễn tự nhiên là liếc mắt liền đã nhìn ra thương thế này không nhẹ, sợ là không còn sống được bao lâu. Tiểu nhân Hàn Phong bái kiến tiền bối. Người trẻ tuổi này khom người bái, nói được hai câu, thế nhưng tựa giống như là đã dùng hết khí lực toàn thân. Diệp Viễn nhìn hắn, nói: thương thế này của người, sợ là sống không quá 2 tháng. Hàn Phong nghe vậy biến sắc mặt, ánh mắt nhanh chóng trở nên buồn bã. Hắn nói: Tiểu nhân biết. Diệp Viễn không nói gì. Ngọc Trần Thiên Tông thế mà lại phái một người bệnh như vậy tới hầu hạ mình, thật đúng là đủ để ý tới mình. Tông dễ kìa, căn bản chính là muốn bày mặt ra cho mình coi. Hàn Phong này chỉ là một đại cực thiên hạ kỳ, cũng chỉ mạnh hơn quân thiên kia một chút. Ở tại ngoại môn Ngọc Trần Thiên Tông, sợ rằng cũng chỉ là cái người thuộc tầng thấp. Cả chết người chính là, người này nhất định là vừa mới bị ai đó đánh qua, hơn nữa còn ra tay rất tàn nhẫn, rõ ràng là có mục đích muốn đòi bằng hắn. Hơn nữa, tư chất của Hàn Phong này rất kém, tu luyện như vậy, sợ là đời này cũng không thể nào đạt được đến vô cực thiên vị. Diệp Viễn cười hà hà, nói: Ngọc Trần Thiên Tông thật đúng là biết khi dễ người khác. Có điều, ta cố tình là thích đánh mặt các người. Nói xong, Diệp Viễn lấy ra 4 cái bình nhỏ, trực tiếp ném tới, thản nhiên nói: mấy viên thiên đan này ngươi cầm lấy, bế quan ở chỗ nào đó. 3 ngày sau, ai đánh ngươi thành ra như vậy, ngươi đi đánh lại hắn. Hàn Phong nghe vậy sửng sốt, cười khổ: Tiền bối, đừng nói 3 ngày, cho dù có mà 30 năm thì ta cũng không có thể nào đánh thắng hắn được đâu. Hơn nữa, bây giờ hắn là người hầu của vệ giận đại nhân, đệ nhất thiên tài thất tình thiên tông. Đánh hắn ta, sợ rằng đối phương sẽ không bỏ qua. Diệp Viễn vừa nghe xong, không khỏi nở nụ cười. Thật đúng là trùng hợp đến kỳ lạ. Ta nói 3 ngày, có thể là có thể. Người ăn thiên đan trong bình nhỏ thứ nhất trước, sau đó trong vòng 1 ngày ăn hết trúc cơ thiên đan của 2 bình này, ngày cuối cùng lại dùng thiên đan của bình nhỏ thứ 4. Diệp Viễn phân phó nói. Thiên đan nhị phẩm đối với Diệp Viễn lúc này cũng đã không còn chân quý cho lắm, dùng chúng nó để đánh mặt Ngọc Trần Thiên Tông cùng với vệ giật. Diệp Viễn đương nhiên cực kỳ vui vẻ. Trở lại trong phòng, Hàn Phong mở cái bình nhỏ thứ nhất ra thì không khỏi biến sắc mặt. Thiên Vũ đan cửu phẩm cực hạn, thiên đan này đối với hắn ta mà nói nhất định chính là thánh dược chữa thương. An Thiên Vũ đan, toàn bộ thương thế của Hàn Phong không mất nhiều thời gian để phục hồi lại như cũ. Sau đó hắn bắt đầu dùng cái bình nhỏ thứ 2 cùng với thứ 3, trúc cơ thiên đan cửu phẩm cực hạn. Hàn Phong hít một hơi khí lạnh. Cái bình nhỏ thứ nhất chỉ có một viên thiên đan. Trong hai cái bình nhỏ này khoảng chừng có 30 viên trúc cơ thiên đan. Tất cả đều là cửu phẩm cực hạn. Thật sự là quá hào phóng rồi. Hắn ta sống đến bây giờ rồi, thế nhưng đấy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều thiên đan cửu phẩm lợi hại đến như vậy. Khi Hàn Phong luyện hóa xong 30 viên trúc cơ thiên đan, cảm giác cả người của hắn giống như là thoát thai hoàn cốt. Tốc độ hấp thụ linh khí nhanh gấp mấy chục lần trước đây. Thiên đan cửu phẩm cực hạn, thật là đáng sợ. Mà cảnh giới của hắn ta cũng là trực tiếp đạt đến đại cực thiên trung kỳ. Ngày thứ hai, Hàn Phong dùng thiên đan ở trong bình nhỏ thứ tư là 3 viên thiên đan tu luyện, phẩm cấp đã tiếp cận với cấp bậc của thiên hoàng đan. Sau khi sử dụng, ngày thứ ba, Hàn Phong trực tiếp đột phá đến đại cực thiên thượng kỳ. Sau khi mà xuất quan, Hàn Phong cúi đầu bái với Diệp Phiến, nói: "Tiểu nhân bái tạ đại ân của tiền bối, tự nhiên nguyện ý máu chảy đầu rồi, bảo đáp tiền bối." Diệp Phiến cười: "Không cần phải nói nhiều đâu, đi hùng hăng đánh tên kia một trận." Hàn Phong hưng phấn nói: "Dạ tiền bối." Sau một canh giờ, Hàn Phong trở về, cúi đầu hưng phấn nói với Diệp Phiến: "Tiền bối, hắn đã bị ta đánh cho tàn phế rồi, không đến một tháng đừng có mơ bò ra khỏi giường." Diệp Phiến mỉm cười nói: "Làm không tệ." Phía bên kia, Vệ Duật Đá tức giận đến nổi trận lôi đình. Hắn ta đã biết người đánh chính là người hầu của Diệp Phiến. Hắn ta không dám tìm Diệp Phiến, vì vậy nổi giận đùng đùng chạy đến trước mặt Tông Duệ thuyết vấn: "Tông Duệ, Ngọc Trần Thiên Tông các người còn có đặt Thất Tinh Thiên Tông chúng ta vào trong mắt nữa hay không? Người hầu người an bài cho ta, thế mà lại kém hơn cái tên phi thăng giả vô sỉ kia sao?" Tông Duệ cũng đã biết tin, nên biết Vệ Duật đang nói điều gì. Chỉ là hắn ta cũng vô cùng cảm thấy khó hiểu, chỉ đành cười khổ nói: "Ai, Vệ lão đệ, người ăn oan uổng chết ta rồi. An bài cho người đúng là cường giả hàng đầu của ngoại môn rồi. Còn ăn bài cho Diệp Viễn kìa, là một cái tên nằm ở cuối cùng ngoại môn, hơn nữa còn là bị trọng thương. Ai biết hắn chỉ dùng có 3 ngày, vậy mà lại có thể trực tiếp đột phá đến đại cực thiên thượng kỳ chứ." "Cái gì? 3 ngày?" Vệ Duật nghe vậy kinh hãi. Một đệ tử ngoại môn, đừng nói 3 ngày, cho dù có là 3 năm thì cũng không thể nào liên tục đột phá hai trọng tiểu cảnh giới như vậy được. Trong suy nghĩ của anh ta, có thể làm đến bước này cũng chỉ có thiên dược sư thôi. Vệ Duật nhíu mày lại nói: "Lẽ nào hắn ta chính là một thiên dược sư? Thế nhưng hắn là phi thăng giả mà." "Phi thăng giả khó có thể thành thiên dược sư được, đây chính là thường thức. Tuy bây giờ đàn mình thống nhất ngũ đại thiên vực, thế nhưng loại thiên đan phẩm chất cực cao này, cho dù là thiên đan nhất phẩm cũng rất ít khi được lưu lạc ở bên ngoài. Vậy nên đương nhiên mấy người Vệ Duật rất khó tưởng tượng ra Diệp Viễn làm được như thế nào." Tông Duệ cười khổ nói: "Cho dù có là thủ tọa của Ngọc Trân Thiên Tông như ta, cũng không có làm được chuyện khiến cho người khác đột phá hai trọng tiểu cảnh giới trong vòng 3 ngày như vậy. Huống chi tư chất của cái tên Hàn Phong đó còn là cực kém." Sắc mặt của Vệ Duật trầm xuống, hừ lạnh: "Kệ hắn ta là cái thứ quỷ gì, chọc đến Thất Tinh Thiên Tông chúng ta, kết cục chỉ có chết mà thôi. Như trưởng lão ngày mai sẽ xuất quan, ta tự mình đi mời hắn ta ra tay." Nói xong, Vệ Duật căm tức rời đi. Một ngày sau, Đường Quyền xuất quan: "Nhị trưởng lão, tiểu tử kia thật sự là quá không có ai ra gì. Các bạn đã không có đem Thất Tinh Thiên Tông chúng ta để vào trong mắt. Cái thủ này, ngài nhất định là phải giúp ta báo thủ." Vệ Duật nghiến răng nghiến lợi nói: 4-5 ngày trôi qua rồi, hai dấu móng chân trâu ở trên mặt của hắn ta vẫn còn chưa có triệt để biến mất. Nghe lời Vệ Duật nói, Đường Quyền phất tay, thản nhiên đáp lại: "Chẳng qua chỉ là một cái thứ nhãi tôm tép. Cứ để cho hắn ta kiêu ngạo vài ngày, chờ tới ngày xuất phát, ta sẽ đích thân giết hắn ta. Tới khi đó cũng có thể là bày rõ được thực lực của Thất Tinh Thiên Tông chúng ta." Ở trong mắt của bản Thánh Hoàn Thiên, ngoài trừ Thánh Hoàng Thiên Trà thì chẳng còn ai khiến cho bọn họ phải sợ. Hành trình bí cảnh lần này, mấy thiên tông lớn của Chân Dương Thiên Vực đều phải không ít những cường giả đến. Đến lúc đó, tất nhiên là một đội hình khổng lồ. Giết một con cờ tế trong trường hợp này rõ ràng là một biện pháp tốt nhất để bà thể hiện thực lực. Nhận được chỗ tốt từ Diệp Viễn, cho nên Hàn Phong đối với Diệp Viễn tự nhiên là có hỏi, tất đáp. Diệp Viễn cũng biết, lấy thân phận của Hàn Phong không thể nào biết nhiều bí mật của Ngọc Chân Thiên Tông. Có điều, đối với tình huống của Ngọc Chân Thiên Tông, Diệp Viễn ngược lại cũng là hiểu rõ hơn không ít. Bóng đêm mông lung, Diệp Viễn mang theo Đại Hoàng thi triển quy tắc không gian lẻn vào bên trong. Chiêu thuật ẩn nấp này của Diệp Đại Sư so với cường giả Thánh Hoàn Thiên đúng là không thua kém chút nào. Nhìn thấy thủ đoạn của Diệp Viễn, Đại Hoàng cũng phải là phải sợ hãi than thở. Sự vận dụng của Diệp Viễn đối với quy tắc không gian đã đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa. Thánh Hoàn Thiên cảm ngộ thiên đạo, đạo pháp tự nhiên, có thể tùy ý ẩn nấp thân hình. Nhưng Diệp Viễn mới Ngọc Hoàn Thiên, thế mà cũng có loại thủ đoạn này, quả thật là không có thể nào tưởng tượng được. Diệp Viễn cười nói, đi, chúng ta tới chủ phòng dạo chơi một chuyến, xem có thể là nghe ngóng được tin tức gì không. Trong lúc nói chuyện, hai người đã tới chủ phòng của Ngọc Chân Thiên Tông. Diệp Đại Sư, chủ phòng này lớn như vậy, chúng ta nghe trộm thế nào được? Đại Hoàng cảm thấy khó hiểu. Diệp Viễn cười, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Một luồng dao động như có như không, thong thả chậm rãi lan tràn. Đại Hoàng ngưu trừng lớn mắt, lộ ra thần sắc không dám tin. Hồn kỹ, hắn ta có thể cảm giác được sức mạnh nguyên thần của Diệp Viễn lấy phương thức đặc biệt nào đó tản ra, giống như là thủy triều, cơ thể bao trùm khắp toàn bộ chủ phòng. Hơn nữa, loại dao động như có như không này căn bản là khó có thể phát giác ra. Hắn ta là Thánh Hoàn Thiền, thế nhưng cũng chỉ miễn cưỡng có thể là phát hiện ra một chút luồng dao động. Có thể là tưởng tượng được, trước khi Ngọc Chân Thiên Tông có cường giả Thánh Hoàn Thiền, mà không thì căn bản là không có thể nào phát hiện ra được. Một chiều này là hồn kỹ trong thần diễn, tên là thần xúc. Sức mạnh nguyên thần của Diệp Viễn tản ra giống như dầu, dùng để điều tra tin tức là hữu dụng nhất. Hơn nữa, một chiều này rất là bí ẩn. Trước khi nguyên thần lớn mạnh hơn Diệp Viễn rất nhiều, bà không căn bản là không thể nào phát hiện ra. Diệp Viễn tu luyện thần diễn, thực sự là không có mấy người ở cảnh giới Ngọc Hoàn Thiên có nguyên thần mạnh hơn hắn. Có lẽ, nguyên thần của Vô Phương Đạo Nhân có thể là đấu với hắn ta một trận. Thế nhưng, nếu như muốn phát hiện ra một chiều này, cơ bản là không có khả năng. Thần xúc vừa mở ra, đã có không ít lượng tin tức chui vào bên trong thức hải của Diệp Viễn. Lần này tiến vào bí cảnh, Ngọc Chân Thiên Tông chúng ta tuyệt đối là không có được gì sai sót. Ngọc Chân Thiên Tông ta có thể là tìm về Thông Thiên Sơn để mà phục hưng tông môn hay không, đó còn phụ thuộc vào chuyến đi này. Đại trưởng lão, lần này bổn tông chủ tự mình tiến vào bí cảnh, mọi chuyện ở tại tông môn phải nhờ đến người rồi. Tông chủ, xin ngài cứ yên tâm, cứ giao tông môn cho lão phù. Chỉ là lần này bảy đại thiên tông chân dương thiên vực đều đã đến đủ, hơn nữa có không ít cường giả tán tù, cường giả Ngọc Hoàn Thiên cũng là không dưới 300 người, thực sự là không có thành vấn đề gì sao? Đây cũng là bởi vì không còn cách nào khác. Lấy năng lực của Ngọc Trần Tổ Sư mà năm ấy còn phải trầm luân trong đó. Nếu như hôm nay không có tìm nhiều pháo hồi đến một chút, chúng ta căn bản là không có cơ hội có thể tìm được Thông Thiên Sơn. Mong Ngọc Trần Tổ Sư phù hộ cho, chúng ta có thể tìm được Thông Thiên Sơn trở về. Tông chủ, lão phù nghe nói lúc này có khi còn có thể có thánh tôn tiến vào bí cảnh, các người nhất định là phải cẩn thận. Yên tâm đi, mục tiêu của chúng ta chỉ là Thông Thiên Sơn, chỉ là thiên linh chí bảo thôi, không thể nào lọt vào mắt xanh của thánh tôn được. Chả qua thứ bọn họ muốn thì giờ cũng không dễ dàng lấy như vậy. Năm đó cửu đại thánh tôn tiến vào thánh là bí cảnh, chỉ có một mình Trác Bất Phàm bước ra, có thể thấy được cái nơi đó cũng không có phải là vùng đất tốt lành gì. Đại Hoàng phát hiện sắc mặt của Diệp Viễn ngày càng trở nên âm trầm. Nghe được đoạn đối thoại này, trong lòng Diệp Viễn chìm xuống đáy cốc. Nghe ý tứ trong đoạn đối thoại này, chẳng lẽ là Thông Thiên Giới đã bại lộ sao? Thế nhưng nó ở nơi hẻo lánh như vậy, Diệp Viễn lại còn cố ý che kín, tại sao lại có thể bị phát hiện chứ? Diệp Viễn cau mày, mãi vẫn không thể nào tìm ra được đầu mối. Vốn dĩ Diệp Viễn quyết định tìm hiểu một cách bí mật của Ngọc Trân Thiên Tông rồi trực tiếp rời đi. Thế nhưng hiện tại xem ra có vẻ như phải đi cùng với mọi người một chuyến. Diệp Viễn không hiểu lắm về Thánh La bí cảnh trong lời nói của Ngọc Trân Tông chủ. Thông Thiên Sơn chẳng qua chỉ là một tiểu thiên thế giới độ nát, ngay cả một cường giả thiên vị cũng không có, rõ ràng không phải là Thánh La bí cảnh gì. Thế nhưng theo Ngọc Trân Tông chủ nói, cửu đại thánh tôn tiến vào Thánh La bí cảnh, chắc chắn là nơi đó cũng là nơi cuối cùng nhan Ngọc Trân ngã xuống. Mọi chuyện này đều giống như là câu đó. Vì thế hắn không thể nào không đi một chuyến. Hơn nữa, hành trình bí cảnh lần này sợ rằng cũng không có hề đơn giản giống như là vẻ bề ngoài. Nơi mà cả hàng ngũ Trát Bất Phàm, nhan Ngọc Trân cũng phải động lòng thì rõ ràng không phải là địa phương mà Ngọc Hoàng Thiên bình thường có thể đặt chân. Vậy nên cái bí cảnh này chắc chắn là sẽ hấp dẫn đến không ít những cường giả Thánh Hoàn Thiên tới. Tới khi đó, sợ rằng không thể nào thiếu được một trận chém giết thảm liệt. Mà điều Diệp Viễn lo lắng hơn chính là nếu như Thánh là bí cảnh thật sự ở tại Thông Thiên Giới, nhiều cường giả thiền vị đi vào như vậy, sợ rằng Thông Thiên Giới sẽ sinh linh lầm than. Năm đó, một đám người tiến vào Tiên Lâm Thế Giới đã gần như khiến cho tiểu thế giới triệt để hủy diệt. Mà sức mạnh phá hoại của cường giả thiên vị cùng với những thiên tôn thiên đế năm đó hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Thiên vị đó là cảnh giới chí cao vô thượng. Cho dù là tiểu cực thiên vị bình thường nhất ở tại hạ giới cũng là thần chí cao vô thượng. Vẫy tay một cái là có thể đồ sát hàng tỷ sinh linh. Lặng lẽ thu thần xúc lại, Diệp Viễn rời khỏi chủ phòng đi tới một ngọn núi ở phía hậu sơn. Diệp đại sư, đã xảy ra chuyện gì vậy? Sắc mặt của người thế nào không được tốt lắm? Đại Hoàng lo lắng hỏi. Hết tập 474. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.